Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, quá quan, chương 60, quá quan, kiểm tra sức khỏe kết thúc, tất cả mọi người tiến vào giày vò chờ đợi kỳ, Kim Khắc Minh số dư còn chưa trả, Đàm Trấn Bình dành thời gian tới một lần, đại khái ý là không có chính thức ra kết quả. Số dư tạm thời không giao, chấm ngoặc kép, lời này Phương Bình đương nhiên lý giải, cũng không có quá mức lo lắng. Trong nháy mắt, đã đến giờ số 3, nguyên bản Phương Bình còn muốn, lần này ca phải nổi danh, có thể đợi đến lúc này, Phương Bình mới biết được. Hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì kiểm tra sức khỏe không phải thi đại học kết thúc, không có cái gì thi đại học bảng vàng. Thời kỳ này thông báo, rất đơn giản, Bộ Giáo dục cùng các đại vũ trường học, trước sớm công bố kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến. Sau đó các trường học cầm tới phiếu điểm, nghĩ tra thành tích, đi lão sư bên kia tra. Quá quan, tiếp tục vòng tiếp theo khảo thí. Không có qua, buổi chiều liền sẽ rời đi. Loại này không tính công khai công bố. Phương Bình muốn nổi danh. Độ khó kia không cao bình thường, chỉ có chờ thi đại học kết thúc, khi đó lấy Phương Bình khí huyết, ngược lại là có thể nho nhỏ dương danh một chút, bất quá có võ giả thí sinh tại, Phương Bình kỳ thật cũng không tính quá đáng chú ý. Biết công bố phương thức, mấy người thu thập một chút, ra khỏi phòng thời điểm, Phương Bình có chút im lặng nói, thiệt thòi ta làm xong bị người hô. 666, chuẩn bị. Hợp lấy cũng liền chúng ta những người này biết. Ngoặc kép, mị nhãn đều vứt cho người mù nhìn. Ngô Chí Hào so với hắn càng im lặng. Ngươi còn muốn bị ai biết? 125 tạp mặc dù không thấp, có thể ngay cả trường học thứ một đều không phải là. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, lắc đầu nói. Không có muốn thế nào, những người khác có biết hay không, ta không có vấn đề, ta chỉ muốn để ngươi biết. Ngoặc kép, ngươi đại gia, ta nói ta 149 tạp, ngươi là một vạn cái không tin, đợi chút nữa ngươi không nhìn, ta cũng gỡ ra con mắt của ngươi để ngươi thấy rõ ràng. Về phần ngoại nhân có biết hay không, Phương Bình còn thật không phải là quá quan tâm. Vừa mới cũng chỉ là nói giỡn thôi. Một chung bên này, bởi vì nhiều người không thích hợp từng cái đi lão sư gian phòng tra thành tích, cho nên một chung tại khách sạn thuê cái phòng họp nhỏ, để thí sinh đều đến hội nghị thất chờ đợi. Lão sư tập thể công bố 8 giờ sáng 30 phân. Phòng họp, các học sinh đều đã đến đông đủ. Dương Kiến nghĩ linh tinh nói, ta nhất định phải qua, nhất định phải qua, không phải ta liền thảm rồi. Chấm ngoặc kép, những người khác không tâm tư chú ý hắn, từng cái mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy lão sư tới. Rất nhanh, mấy vị một trung sư phụ mang đội liền tiến vào phòng họp. Không có chậm trễ thời gian, vừa vào cửa, một trung lần này phụ trách dẫn đội phó hiệu trưởng liền lớn tiếng nói. Các bạn học, lần này kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến, vượt quá dự liệu của chúng ta. So với trước năm, cao rất nhiều, không có quá quan đồng học. Không muốn thất vọng, chấm ngoặc kép, lão sư trước tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Trấn an vài câu, đợi lát nữa nghị thất yên tĩnh trở lại. Phó hiệu trưởng tiếp tục nói, vừa mới Bộ Giáo dục công bố lần này tiêu chuẩn khí huyết. 112 tạp, ngoặc kép, như thế cao, ngoặc kép, nói đùa cái gì, 112 tạp năm ngoái đều có thể bên trên võ đại. Ngoặc kép, đây không phải để cho người ta đi chết sao? Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng 110 tạp chính là cực hạn. Thế mà 112 tạp, xong đời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu chuẩn tuyến một công bố. Các học sinh lập tức ầm ĩ mở. Quá cao, năm ngoái kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn 108 tạp. Năm nay trực tiếp tăng 4 tạp, Cái này tại dĩ vãng là không thể tưởng tượng. Phó hiệu trưởng cũng biết mọi người thất lạc cùng phẫn nộ. Trấn An nói, cái này không thể trách các bạn học. Chủ yếu vẫn là năm nay ghi danh nhiều người. Mà lại cuộc sống bây giờ trình độ đề cao cũng nhanh. Phổ biến khí huyết đều tương đối cao. Vẫn là trước đó lời nói. Đầu đầu đại đạo thông Rome, dù là không đi võ đại con đường, cũng có thể có khác đường lựa chọn. Sau đó, ta công bố qua quan đồng học danh sách. Mọi người chuẩn bị số 7 đo thi. Qua kiểm tra sức khỏe quan, không có nghĩa là liền có thể bên trên võ đại. Đằng sau mấy quan, vẫn như cũ sẽ đào thải không ít người. Chấm ngoặc kép, nói xong trước lời nói. Phó hiệu trưởng vừa cười nói, bất quá năm nay một chung thành tích cũng rất ưu tú. Trong đó, 4. Ban Phương Bình, Ngô Chí Hào đồng học. 1. Ban Chu Bân đồng học. 2. Ban Đàm Hảo, Đàm Thao, Trần Kiệt đồng học, đều lấy được cực kỳ ưu dị thành tích. Ngoặc kép, lần này võ khoa thi kiểm tra sức khỏe. Bản trường học hạng nhất, cũng là Thụy Dương hạng nhất. Là Phương Bình đồng học, khí huyết 149 tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường an tĩnh một lát, tiếp lấy không ít người liền nhìn về phía Phương Bình bên này. Ngồi tại Phương Bình bên người Ngô Chí Hào càng là có chút mắt trợn tròn. Vừa mới lão sư nói nhiều ít tới, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, để ngươi tiểu tử không tin lời của ta. Hiện tại trợn tròn mắt a. Đáng tiếc, không có điên cuồng gào thét 666 đãi ngộ. Mọi người kinh ngạc về kinh ngạc, có thể việc không liên quan đến mình, chân chính quan tâm người không có mấy cái, cùng lắm thì nhớ kỹ Phương Bình danh tự, chờ Phương Bình chính thức tiến vào võ đại, sau một giới học sinh có thể sẽ sùng bái hâm mộ. Nhưng cùng giới học sinh sẽ rất ít có loại cảm giác này. Mọi người là cùng giới, người càng ưu tú, nói rõ chúng ta càng vô dụng. Lúc này trông cậy vào người khác khen ngươi, nịnh nọt ngươi rất khó. Cùng kiếp trước thi đại học, ra trạng nguyên, thảo luận đều là ngoại nhân, đều là những cái kia việc không liên quan đến mình ra hỏa. Nào đó trạng nguyên thực nghiêu. Thế mà thi như thế cao, lợi hại, cùng loại với loại lời này, cơ hồ đều là ngoại nhân đang nghị luận, mà năm nay thi đại học sinh, sẽ rất ít nói lời này, thi càng chênh lệch, càng sẽ không đi chú ý, đâm tâm, mà thi đặc biệt tốt, cũng sẽ không đóng tâm, bí mật nói không chừng còn muốn lấy, cũng liền cao hơn ta một điểm, ta cũng có chút sai lầm mà thôi. Không phải trạng nguyên liền là ta, chấm ngoặc kép, chân chính hội nghị luận vài câu, đại bộ phận đều là những cái kia không trên không dưới học sinh. Một màn này, giờ phút này đồng dạng áp dụng, Phương Bình 149 tạp khí huyết, mọi người trong lòng cũng hứa chấn lay, có thể ngoài miệng đánh chết cũng không nói, từng cái lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, để Phương Bình cảm thấy. Hắn khả năng không phải 149 tạp, mà là 119 tạp. Lão sư đọc sai, những người khác không nghị luận không quan hệ. Ngô Chí Hào là thật có chút sụp đổ. Dù là tiếp xuống, phó hiệu trưởng niệm đến tên của hắn, 120 tạp. Có thể Ngô Chí Hào đều không có quá nhiều tâm tư đi chú ý. Mà là u oán nhìn xem Phương Bình nói, người thật không có gạt ta. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể ngươi không phải nói ngươi 125 tạp sao? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta ngược lại thật ra nói ta 149 tạp. Ngươi tin không? Đại gia, ta vừa mở miệng, ngươi liền một bộ đừng nói giỡn biểu lộ. Ta có thể làm sao? Ngoặc kép, có thể đây cũng quá cao đi. Ngoặc kép, đó là ngươi quá yếu. Chấm ngoặc kép, tốt tuyệt vọng. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào có chút huệ hoài. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ta tốt nghiêu bước, cần phải đánh như vậy kích ta sao? Sau đó, một chút quá quan học sinh danh tự lần lượt được công bố. 4. Ban năm nay bạo phát. Phương Bình 149 tạp, Ngô Chí Hào 120 tạp, Dương Kiến 116 tạp, Lưu Nhã Kỳ 115 tạp. 8 người, qua 4 cái, mà lại Phương Bình toàn trường thứ nhất, Ngô Chí Hào toàn trường thứ 6. Một trung tổng cộng có 120 tạp trở lên học sinh 6 người. Lớp chọn 1, ban thảm nhất, mặc dù ra Chu Bân 128 tạp, có thể toàn lớp thế mà liền Chu Bân một người đạt đến 120 tạp trở lên. 2, ban tăng thêm anh em nhà họ Đàm, ngược lại có 3 cái. 3 cái lớp, ôm đồm năm nay một trung tất cả 120 tạp học sinh. Qua kiểm tra sức khỏe quan, 1, ban cũng không phải ít, toàn bộ một trung, đạt tới 112 tạp trở lên, tổng cộng có 56 người, tỷ lệ không tính thấp, một trung thí sinh không đến 300 người, hơn 50 người quá quan. Dương Thành cái khác trung học, tổng cộng thí sinh hơn 1.200 người, cuối cùng quá quan cũng liền cùng một trung tương đương. 1.500 học sinh tới tham gia khảo thí, chỉ là kiểm tra sức khỏe một quan, liền đào thải 90% trở lên. Phó hiệu trưởng vì tăng lên một chút sĩ khí, đả kích một chút trường học khác, cất cao một chút một chung, cuối cùng cũng tiết lộ trường học khác tình huống. Toàn bộ Dương Thành, lần này qua kiểm tra sức khỏe quan, đại khái tại 10 người tả hữu. So những năm qua nhiều hơn một chút, bất quá một trung chiếm một nửa, trường học khác tỷ lệ đào thải cao hơn. Chờ thêm quan danh sách tuyên đọc hoàn tất, không có đọc được danh tự, đều mặt mũi tràn đầy thất lạc. Có chút nữ sinh, càng là thấp giọng khóc thút thít bắt đầu. Kiểm tra sức khỏe quan đều không có qua, còn thi cái gì võ khoa, chấm ngoặc kép, cha mẹ ta bớt ăn bớt mặc. Liền trông cậy vào ta thi đậu võ khoa, hiện tại ta làm sao cùng bọn hắn bàn giao. Ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiếng khóc, để trong phòng họp những cái kia quá quan học sinh cũng cao hứng không nổi. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm thấp, các lão sư đều quen thuộc, hàng năm đều là như thế. Thút thít, ầm ĩ, tuyệt vọng, loại tâm tình này bọn hắn đã từng trải nghiệm qua, có chút bi quan, thậm chí cuối cùng đi lên không đường về. Các lão sư có thể làm, chính là tận lực trấn an. Phương Bình những này quá quan người, cũng không tâm tình chúc mừng. Tại phó hiệu trưởng tuyên bố sau khi tan họp, mấy người không có lại ở lâu, nhao nhao ra phòng họp. Phương Bình vừa ra phòng họp, điện thoại di động lần nữa chấn động. Kết nối điện thoại, vẫn là Phương Viên đánh tới. Điện thoại một trận, Phương Viên liền vội vàng nói. Kết quả công bố sao? Ngoặc kép, nàng so Phương Bình đều gấp. Hôm trước Phương Bình mặc dù nói mình qua, có thể sau đó Phương Viên mới biết được kết quả còn không có công bố. Về phần làm sao mà biết được, nàng hòa hảo bằng hữu chia sẻ vui sướng thời điểm. Bị bằng hữu vạch trần nàng đang nói láo, bởi vì số một căn bản không có công bố thành tích. Vì chuyện này, Phương Viên đều muốn giết đến Thụy Dương, chém chết Phương Bình được rồi. Không có công bố thành tích, người ở đâu ra kết quả? Đương nhiên, thua người không thua trận. Phương Viên ấn định đại ca của mình hết giận máu quan. Cùng bằng hữu còn hẹn đấu một lần. Nàng nếu là không có nói láo, liền bóp bằng hữu mặt 100 lần, bóp thành đầu heo, trái lại, kia thảm hại hơn, nàng đến bị bóp 200 thứ. Về sau ngoại trừ, tròn vo, ngoại hiệu này, còn phải nhiều cái, đại lừa gạt, ngoại hiệu. Cho nên đối Phương Bình thành tích, Phương Viên kia là so Phương Bình cha mẹ đều quan tâm nhiều. Công bố, 149 tạp. Phương Bình không đợi nàng nói chuyện, lập tức nói, thật, không có lừa ngươi, ngươi người bạn kia, nàng không phải có người tỷ tỷ cũng báo danh võ khoa thi sao? ngươi để nàng hỏi nàng tỷ tỷ không được sao? Ca của ngươi ta hiện tại dù sao cũng là một trung danh nhân. Mặc dù bọn gia hỏa này ước ao ghen tị, thật đáng giận máu, cái đồ chơi này nói láo cũng không có ý nghĩa. Đừng có lại gọi điện thoại hỏi ta, ngươi cái này xú nha đầu, đều hỏi bao nhiêu lần? Thật, cuối cùng lặp lại một lần, 149 tạp, ngoặc kép, thật, Phương Viên sợ ngây người, tiếp lấy thật hưng phấn nói, lần này thật không có gạt ta, ngoặc kép, không, dù sao ngươi đi bóp người là được rồi, ngươi gương mặt kia chờ ngươi ca ta trở về bóp là được, những người khác không cho bóp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Viên đã mặc kệ hắn nói cái gì, hung hăng cười ngây ngô, cười xong liền cúp điện thoại. Phương Bình cũng bật cười không thôi, vừa đi không bao xa, chỉ thấy Đàm Chấn Bình hướng hắn ngoắc. Phương Bình trong lòng vui lên, số dư muốn tới chương mục. Hết chương.